ra vẻ mang tôn hách là dễ chết nhất. Chương 10, làm giàu. Góc truyện audio.com. Ta không rõ làm sao thoát khỏi hoàn cảnh lúng túng lúc đó rồi đưa Dạ Đàm về phòng. Não ta lúc đó quá khét, nhưng vừa thấy đôi mắt ánh lên long lanh của ảnh vệ thì ưng, chuyện này cũng chưa tính là chuyện gì không tốt. Ta vì bảo vệ chiếc giường của y quán mà quyết định quay lại sân tiếp tục nằm suy nghĩ. Cho đến lúc mặt trời lặn đằng tây, từng chấm nhỏ răng đầy màn đêm đã ngủ say rồi. Không biết từ lúc nào ta lại vào được giao diện mở hách. Còn mơ đẹp ta chưa kịp hoàn hồn, đang nghi hoặc thì ta nhìn thấy màn hình theo dõi thời gian thực. Lúc này sắp trời đã tối, Dạ Đàm nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh nhục thể say ngủ của ta. Tóc hắn rủ xuống che trước mặt ta, đây chẳng phải là đang hôn ta sao? Ta đoán không sai mà, điều kiện khởi động tôn hách chắc chắn là động tác Dạ Đàm hôn ta đi. Ta kinh ngạc, rốt cuộc mình lúc đó nghĩ gì mà thiết lập điều kiện khởi động như thế này chứ? Rốt cuộc trong suốt 75 năm cuộc đời ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Não có phải bị bệnh rồi không? Ta vừa khiếp sợ vừa cẩn thận suy tính. Ban ngày cũng động tác như vậy nhưng không đăng nhập hệ thống thành công mà. Chẳng lẽ khác biệt là ở chỗ ban ngày là do ta chủ động? Hóa ra là phải để Dạ Đàm chủ động. Nhưng ta cũng thắc mắc chẳng lẽ phải lén hôn mới được à, ta cảm thấy chính mình thực sự có độc rồi. Bên kia Dạ Đàm hài lòng đứng dậy, tay đang bưng một khay vuông trên đó đặt mấy cái bát đôi đũa. Xem ra là vừa mới đi lấy bữa sáng về, ta lấy lại bình tĩnh đi đổi số liệu. Trong khung tu vi, sau số 5 ước chừng có khoảng 7 số 0 là 50 triệu. Hình như ta lúc đó thực sự rất kinh ngạc. Ta xấu hổ xóa đi vài số không, nhưng không biết phải xóa đi bao nhiêu cho bằng người bình thường. Cho nên tham khảo ở đâu được nhỉ, đối chiếu với số liệu của những người gần đây tiếp xúc đi. Dạ Đàm mất hết võ công, các hạng mục chỉ số đều thấp đến mức phẫn nộ, không có ý nghĩa tham khảo. Những người thường khác cũng đều rất thấp, ta tìm một hồi, à có rồi, trạch tước, chỉ số của y thực sự rất đẹp. Phục chế một lần cũng không quá nhưng có một điểm hấp dẫn lực chú ý của ta. Cột máu sinh mệnh, biểu thị, máu, 40, 3000, có chuyện gì xảy ra vậy? 3000 là chỉ số cao nhất đối với một người học võ ưu tú. Nhưng bây giờ chỉ còn 40, đây, chẳng phải là ám chỉ y ở ranh giới sinh tử sao? Ta hơi ngạc nhiên nhưng lại không sao mở được cửa sổ giám thị thời gian thực của y, các hạng mục đều màu xám. Phải có quyền hạn quản trị viên mới xem được, ta đành bỏ qua đổi cái khác. Ta đối chiếu với số liệu của trạch tước, mỗi hạng mục của mình tăng thêm 500. Như vậy từ nay về sau có giao thủ lần nữa, ít nhất có thể ung dung che chở Dạ Đàm toàn mạng trở ra. Điều chỉnh xong xuôi chỉ số mạng của mình có thể ung dung được rồi. Kế tiếp khiến ta hưng phấn chính là chỉ số tiền vàng. Bây giờ sửa thành bao nhiêu nhỉ? Ít nhất ta muốn có thể thanh toán được tiền khách điếm. Phi, không cần sống tằn tiện nữa rồi. Ta muốn mua 10 tòa nhà lớn. Mời 100 đầu bếp danh tiếng về ngày nào cũng được ăn sơn hào hải vị. Còn phải dự trữ thật nhiều giường nữa. Đời ta sắp một bước thăng rồi. Hừm, trước tiên cứ sửa tới 100 triệu vạn lượng đi, thiếu lại sửa tiếp, ta lâng lâng liên tiếp bấm một hàng số không cao hứng ấn Enter. Hệ thống bắn ra một cửa sổ, tiền vàng dư thừa có phân phát cho xung quanh nhân vật chính không? Xác nhận hay không? Xác nhận, kim quang lóe lên, trong sân ùn ùn đổ xuống một đống cách xù tiền vàng. Xếp còn cao hơn mái hiên, tiền vàng ngập trong sân. Không có chỗ chứa hết lại tiếp tục đổ ra thêm ở bên ngoài phố. Thỏi vàng mắc trên trà cây, nằm trên mái hiên, bất ngờ chảy như lũ cuốn rơi đầy đất, lập tức khiến y quán như khoác thêm áo đẹp đẽ rạng rỡ. Ngay sau đó hệ thống nhảy ra cửa sổ đỏ, âm thanh nhắc nhở ta bị cưỡng chế thoát khỏi giao diện hách. Đây là, hệ thống, CMN, trở về kho dữ liệu ban đầu rồi. Tình trạng mất hết dữ liệu trở về trạng thái ban đầu. Giao diện hách vừa bắn ta ra ngoài bỗng hiện lên dòng chữ. Cảnh báo, Thao tác gây ra sự nghi ngờ cho dân bản địa cho nên hệ thống tự động trở về kho dữ liệu ban đầu. Số lần khôi phục dữ liệu còn 1/3. Nếu vượt quá số lần khôi phục quy định, bản thế giới sẽ ngừng vận hành vĩnh viễn. Chơi lớn quá rồi, cách chương.